Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, tứ đại thiên tài. Ngay tại Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm, đấu trường thi đấu tiến nhập gay cấn, cuối cùng Thiên Vũ Đế Quốc nổi danh nhất bốn cái thiên tài trở thành người thắng sau cùng, tứ đại thiên tài. Thiên Vũ Đế Quốc đám người thấy thế nhao nhao hô to dâng lên. Đây mới là nhất mọi người chỗ mong đợi, có mấy người thiên tài. Thiên Vũ trong đế quốc thanh danh vang nhất, thực lực mạnh nhất thiếu niên anh tài. Khi trước Ngô Phàm, Phùng Liệt hàng ngũ bất quá là năm gần đây mới quật khởi người mới mà thôi. Xa xa không thể cùng tứ đại thiên tài đánh đồng. Trên lôi đài, tứ đại thiên tài đồng thời biểu diễn. Bốn người phân chạm bốn cái phương vị, ngạo thị toàn trường, tiếp nhận toàn trường gieo hò. Tiểu đao Vương Dương lấy được, thần sắc lãnh ngạo, ôm đao đến, nhất phái phong phạm cao thủ. Năm nào vẻn vẹn 20, nhưng tu vi nhưng là đã đột phá đến ích cung cảnh. Tốc độ tu luyện, có thể xưng Thiên Vũ lịch đế quốc sử đệ nhất nhân. Mạnh Linh Nhi tuy nhiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan xuất chúng, nhưng là một thân sát khí, lệnh người thấy một lần liền sợ hãi không thôi. Nàng vẻn vẹn chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi, lại có thể cùng ba người khác tịnh xưng tứ đại thiên tài, có thể thấy được hắn tự có hơn người tuyệt kỹ. Xuất thân phương gia đơn thuốc lạnh, lộ ra ôn tồn lễ độ, nhất phái dáng vẻ thư sinh chất, người này có thể trở thành tứ đại thiên tài, bằng vào là hơn người thiên tư, cầm văn xây, vũ tu tất cả giống như thần thông dung hội cùng một chỗ, hình thành hắn đặc biệt độc môn tuyệt kỹ. Cái cuối cùng thiên tài thì là Thiên Vũ Đế Quốc hoàng thất con em. Hắn chính là đương kim quốc chủ Vũ Văn Tân ấu đệ Vũ Văn Duyên. Vũ Văn Duyên so với ba người khác, thanh danh càng phải vang dội, không chỉ có bởi vì hắn là hoàng thất con em, với lại hắn thiên phú độ cao nghe nói so với tứ đại thánh địa thánh tử đều không chút thua kém. Sớm tại Vũ Văn Duyên nhược quán trước đó, thì đã bái nhập Lưu Ly Thánh Địa, sư tổng thập bát trưởng lão thả nghe, bây giờ đã có ích cung cảnh tu vi. Lấy võ nghe duyên thực lực trở thành thánh tử không có vấn đề gì cả. Nhưng là bởi vì vẻn vẹn lớn hơn vài tuổi, mà cùng thánh tử vị trí bỏ lỡ cơ hội, điều này cũng làm cho Thiên Vũ Đế Quốc trên dưới vì đó không dứt thương tiếc. Tứ đại thiên tài biểu diễn về sau, đại biểu cho trận này thiên tài thi đấu hạ màn kết thúc. Đón lấy chính là bởi quốc chủ Vũ Văn Tân cho bọn hắn tiến hành thiên tài thụ phong nghi thức, để cho bốn người này triệt để trở thành Thiên Vũ Đế Quốc một đời mới thần tượng. Có chút ý vũ, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua vẻ tươi cười. Cái này tứ đại thiên tài mới bao nhiêu có một ít thiên tài bộ dáng. Như lúc trước Ngô Phàm, Phùng Liệt hàng ngũ, cũng liền có thể ở tiểu địa phương lên cân vương xưng bá mà thôi. Phóng tới trong thánh địa liền chẳng khác người thường, không có chút nào đặc sắc đáng nói. Tâm niệm chớp động, Diệp Hiên thân hình đã phiêu nhiên rơi xuống, vững vàng rơi vào trong võ đài ở giữa. Một bộ bạch bào, tóc dài phấn khởi, thần sắc lạnh lùng, Diệp Hiên đột ngột xuất hiện, nhất thời để cho Thiên Vũ Quốc đám người kinh sợ dâng lên. Người kia là ai? Không tên đăng nhập đấu trường. Hắn muốn làm gì? Nhà nào con em hồ nháo như vậy? Hiện tại thế nhưng là tứ đại thiên tài thụ phong nghi thức. Hắn đây quả thực là đang quấy rối. Đến lúc đó bệ hạ phẫn nộ, người nào phụ trách? Cấm vệ quân ở đâu? Nhanh chóng cầm người này đuổi xuống, chớ có ảnh hưởng tới thiên tài thụ phong nghi thức. Lẽ nào lại như vậy? Ta xem người này căn bản cũng không phải là ta Thiên Vũ Đế Quốc con dân. Nếu không như thế thần thánh thời khắc, ai sẽ bỏ ra tới quấy rối? Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ Đế Quốc chúng thần nhao nhao phụ họa. Ta Thiên Vũ Đế Quốc tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Người tới, cầm như thế cuồng đồ cho trẫm cầm xuống. Quốc chủ Vũ Văn Tân thần sắc âm trầm. Xâm Nhiên tiếng nói đột ngột vang lên. Theo Vũ Văn Tân ra lệnh một tiếng. Từng đội cấm vệ quân hướng phía đấu trường cấp tốc chạy đến. Thề phải đem nhiễu loạn tụ phong nghi thức cuồng đồ bắt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục